Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, đệ 200 nàng không nghĩ ra. Nàng không cam lòng, ngay sau đó, hai người phân công nhau hành động, Lâm Vân Tịch chậm rãi rơi xuống Tiêu Mộ Ngữ trước mặt Tiêu Mộ. Ngữ vừa thấy đến Lâm Vân Tịch, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt hắc như đáy nồi, nàng mặt. Đến bây giờ còn ở ẩn ẩn làm đau. Có thể nói, Tiêu Mộ Ngữ giờ phút này nhìn thấy Lâm Vân Tịch, tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau, như bị sét đánh, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Nàng tức khắc sắc mặt đại biến, hoảng sợ vô thố, đối ngày đó buổi tối sự tình còn lòng còn sợ hãi. Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm thưởng thức Tiêu Mộ Ngữ trên mặt biểu tình. Nàng cười như không cười mà nói, Mộ Ngữ, xem ra, ngày đó buổi tối cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ thâm. Tiêu Mộ Ngữ vừa nghe, khóe mắt muốn nứt ra, mảnh khảnh tay nắm chặt, cắn chặt cánh môi, vẻ mặt bực bội cùng không cam lòng, nàng thanh âm run rẩy mà mở miệng. Ngươi như thế nào sẽ tại đây sao đoạn thời gian gấp trở về, có phải hay không? Lâm Vân Tịch tiếp nhận nàng lời nói, ngữ khí không nhanh không chậm, lại lộ ra một cổ mãnh liệt lạnh lẽo, Lâm Vân Tịch khóe miệng biên ngậm một mặt lạnh băng tươi. Cười, Tiêu Mộ Ngữ vừa thấy, giống như đứng ở mùa đông trên nền tuyết, rét lạnh đến xương, Tiêu Mộ Ngữ chanh chua mà nói. Cô, ngươi vì cái gì không chết đi, ngươi vì cái gì phải về tới, phá hư chúng ta chuyện tốt. Hảo a, nếu ngươi hiện tại đã trở lại, vậy liền ngươi cùng nhau giết đi. Tiêu Mộ Ngữ nói ẩu nói tả, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng xả ra một mặt lạnh băng tươi cười. Nàng thiện ý nhắc nhở nói nàng, Tiêu Mộ Ngữ, hiện tại quay đầu lại, còn hết thảy đều tới kịp, quân phụ cũng không muốn giết các ngươi là hắn hậu nhân, hắn nhiều lần chịu đựng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại không cảm kích, nhưng các ngươi chỉ cần vào giờ phút này dừng cương trước bờ vực. Hắn cũng sẽ không đau hạ sát thủ, này đó tất cả đều là nàng lời từ đáy lòng. Nàng biết quân phụ phi thường không đành lòng giết các nàng, ha ha. Tiêu Mộ Ngữ châm chọc mà cười cười, Tiêu Mộ Ngữ từng câu từng chữ. Lạnh lùng mà nói, cô, chỉ cần có ngươi ở, muốn chúng ta gì dùng. Quân thượng trong mắt chỉ có ngươi, nào có chúng ta địa vị. Chúng ta không phản, chẳng lẽ chờ ngươi kế vị về sau tới thu thập chúng ta sao? Lâm Vân Tịch đột nhiên giống giận. Hỗn trướng đồ vật, uổng bổn cung vẫn luôn đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi đi như thế tưởng bổn cung muốn giết ngươi, cần gì chờ đến lúc này. Lâm Vân Tịch theo như lời, cũng không phải trấn an chi từ, mà là các nàng không động tâm tư, nàng lại như thế nào sẽ giết các nàng. Tiêu Mộ Ngữ không cần nghĩ ngợi quát, ngươi không phải người của Tiêu gia, vì cái gì muốn tu hú chiếm tổ. Tức thời liền chính mình rời đi, chúng ta cha con hai người cùng quân thượng đi đến này một bước. Đều là bởi vì ngươi, không có ngươi, này hết thảy đương nhiên đều là chúng ta, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Ngữ mang châm chọc hỏi, vậy ngươi vì sao sẽ vẫn luôn kêu ta cô? Tiêu Mộ Ngữ vừa nghe, thân mình đột nhiên chấn động, trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt, Lâm Vân Tịch chậm rãi đến gần nàng. Gần từng chữ một rõ ràng mà nói cho Tiêu Mộ Ngữ. Bởi vì, bổn cung có thể bậc lửa thánh minh hỏa, chỉ có chảy xuôi Tiêu ra huyết mạch người, mới có thể bậc lửa thánh minh hỏa. Ngươi cũng biết, 6 năm trước thánh linh chỉ sự tình, Tiêu Mộ Ngữ đột nhiên kích động mà giống giận. Cho nên ta mới hận bọn hắn, mới chán ghét bọn họ rõ ràng có hậu nhân, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Tiêu Mộ Ngữ đến nay đều không nghĩ ra, bọn họ tình nguyện một đêm đầu bạc. Cũng muốn tái tạo một cái thuộc về bọn họ nữ nhi. Hủy hoại thượng vạn năm người tới người đều kính ngưỡng thánh linh trì, nàng không nghĩ ra. Nàng không cam lòng, đau khổ đợi mấy chục năm, lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Lâm Vân Tịch vừa nghe, ánh mắt nháy mắt lạnh vài phần, không lưu tình chút nào chỉ ra vấn đề nơi. Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi có năng lực đảm nhiệm cái kia vị trí sao? người tâm tư ác độc, lòng dạ hẹp hòi, ngươi cho rằng ngồi trên cái kia vị trí là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Chỉ có trở thành nó nô lệ, vì vạn dân suy nghĩ, ngươi mới có thể chân chính ngồi ổn vị trí kia. Nếu không, ngươi được đến lại như thế nào? Không cần mấy năm, ngươi liền sẽ mất đi nó, đối mặt Lâm Vân Tịch chất vấn. Tiêu Mộ Ngữ thế nhưng im lặng vô ngữ. Luận năng lực, luận tu vi, luận tài trí, nàng thật sự so ra kém Lâm Vân Tịch. 6 năm thời gian, tàng thư các thư, nàng cơ hồ đọc một nửa. Hơn nữa lĩnh ngộ tới rồi rất nhiều đồ vật. Tu vi càng là tiến bộ vượt bậc, thâm đến quân thượng cùng quân sau yêu thích nhưng ở Lâm Vân Tịch trước mặt. Nàng là sẽ không thừa nhận chính mình không đủ chỗ, nàng ngữ mang khinh miệt nói. Ta không có năng lực đảm nhiệm, chẳng lẽ ngươi liền có năng lực đảm nhiệm sao? Lâm Vân Tịch giờ phút này cũng là ở tìm lý do cùng Tiêu Mộ Ngữ chu toàn. Tính ra thời gian, Diệp cũng mau giết đến nơi này tới, a. Tiêu Mộ Ngữ phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. Tiêu Mộ Ngữ đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, thủ vệ đổ đầy đất. Nàng không hề có phát hiện mà Lâm Vân Vân chậm rãi gợi lên một mặt hài hước tươi cười. Tâm tình rất là thoải mái, Tiêu Mộ Ngữ nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch. Nhìn Lâm Vân Tịch khóe miệng biên tươi cười, nàng không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ, hốc mắt đỏ lên, trong cơn giận dữ Tiêu Mộ Ngữ. Không cần như vậy nhìn ta, ngươi còn không quá hiểu biết ta. Ta giờ phút này có thể như vậy đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi liền chưa từng có hoài nghi quá có cái gì không đúng sao? Ngươi, Tiêu Mộ Ngữ căm tức nhìn nàng, không lời nào để nói. Cách đó không xa Long Diệp Thiên, nhìn kia một mặt khí thế lăng nhân bóng hình xinh đẹp. Hắn như ngọc bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve hắn trơn bóng cằm. Môi tuyến lưu sướng lại tuyệt mỹ khóe môi chậm rãi ngậm một mặt nhu tình ý cười, hắn nữ nhân. Mặc kệ ở đâu, đều là rực rỡ lóa mắt Lâm Vân Tịch khởi vào lúc này đột nhiên nhảy lên thân mình tới. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hung hăng dán ở Tiêu Mộ Ngữ tác dụng chậm Tiêu Mộ Ngữ nhanh chóng vươn đôi tay ngăn cản. Chính là nàng tam giai tu vi, lại như thế nào để đến quá Lâm Vân Tịch lục giai tu vi a? Tiêu Mộ Ngữ hét thảm một tiếng, người cũng mềm như bông hướng trên mặt đất đảo đi, phía trước Tiêu Mộ Ngữ mang theo mười mấy thị vệ vừa thấy. Mỗi người lộ ra hoảng sợ chi sắc Lâm Vân Tịch sắc bén ánh mắt nhanh chóng liếc mắt một cái bọn. Họ, này đó thị vệ, đa số là đầu tường thảo, giờ phút này Tiêu Mộ Ngữ không được. Bọn họ tự nhiên sẽ nhanh chóng đổi chủ, chỉ thấy 12 danh thị vệ. Nhanh chóng quỳ xuống đất, cung cung kính kính mà nói. Thỉnh điện hạ phân phó. Lâm Vân Tịch chậm rãi tới gần bọn họ, khóe miệng biên hơi hơi nhộn nhạo ra tới ý cười vân đạm phong khinh. Ngữ khí không vội không từ mà nói. Cấp bổn cung đem Tiêu Mộ Ngữ trói lại. Chờ một lát đi theo bổn cung cùng nhau. Mang về Minh Nguyệt Cung là... Điện hạ trong đó hai cái hắc y nhân nhanh chóng đứng dậy, đem ngất xỉu đi Tiêu Mộ Ngữ không cùm. Xiềng xích trụ, Lâm Vân Tịch đối với Long Diệp Thiên gật gật đầu, hai người nhanh chóng xoay người. Tiến vào Bùi phủ, không nghĩ tới Bùi trong phủ biên cũng là đề phòng nghiêm ngặt Lâm Vân Tịch mày. Đẹp nhẹ chọn, nhưng cũng cần thiết ở một nén hương thời gian hoàn thành, Diệp. Chúng ta trực tiếp đi tìm Bùi Nguyên Tôn, Lâm Vân Tịch lời vừa ra khỏi miệng. Long Diệp Thiên nháy mắt biết nên như thế nào làm, nhanh chóng bế lên hắn. Từ bầu trời đêm đạp không mà đi, hắn độ cao rất cao. Đen nhánh ban đêm làm người chút nào phát hiện không đến, Lâm Vân Tịch đối Long Diệp Thiên đêm nay. Hành động phi thường vừa lòng, Diệp. Tối nay cảm ơn ngươi, ít nhiều có ngươi. Lâm Vân Tịch vẻ mặt cảm kích mà nói. Long Diệp Thiên ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái nàng. Ánh mắt lạnh vài phần, ngữ khí càng thêm trầm. Tịch Nhi, chúng ta là phu thê. Chuyện của ngươi chính là bổn quân sự tình. Hà tất nói cảm ơn. Ngoặc kép, hết chương.